Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Tây ngẩn người khi bị Giang Thiên Ca nhìn, sau khi hiểu được ý trong mắt cô, anh dừng lại một chút rồi nói, để tôi đưa cô đi. Giang Thiên Ca lúc này mới hài lòng gật đầu, cũng không phải cô muốn hành Lục Chính Tây. Là Lục Chính Tây yêu cầu cô tăng ca, dạy kèm thêm cho anh. Cô đã bỏ thời gian, công sức ra cho Lục Chính Tây. Ít nhất anh cũng phải có chút ý tứ chứ. Cô cũng đâu có bắt anh bưng trà rót nước hầu hạ. Chỉ là mời cô một bữa cơm. Việc nhẹ nhàng như vậy mà anh cũng đẩy cho người khác. Bản thân thì muốn trốn đi hưởng thụ. Vậy thì Giang Thiên Ca cô cũng không phải là người không có tính khí. Lý Minh Lượng đang đứng đợi ở ngoài hành lang, nhìn thấy Giang Thiên Ca đi ra liền nói, đồng chí Giang, đã đến giờ ăn trưa rồi, tôi đưa cô đến nhà ăn ăn trưa rồi đưa cô ra ngoài. Giang Thiên Ca nhìn Lục Chính Tây phía sau, Lục Chính Tây liền nói, cậu đi trước đi, để tôi đưa đồng chí Giang đến nhà ăn. Hà, Lý Minh Lượng nhìn Lục Chính Tây với vẻ mặt khó hiểu. Hôm nay Lục tham mưu sao lại rảnh rỗi như vậy? Dành cả việc của anh làm là sao? Lục Chính Tây không giải thích gì thêm. Chỉ bảo Lý Minh Lượng đi làm việc khác trước. Rồi đưa Giang Thiên Ca xuống lầu. Đi về phía nhà ăn. Lúc đi đến cửa nhà ăn. Vừa hay gặp Giang Hướng Lợi và mấy người khác đi tới. Tuy Giang Thiên Ca không quen biết Giang Hướng Lợi. Nhưng cô đều nhớ rõ họ là những người vừa ngồi trong phòng học. Tuổi chừng 40, nhìn quân phục trên người, chắc chắn chức vụ đều ở cấp trung. Lục Chính Tây đứng nghiêm, giơ tay chào theo kiểu nhà binh với Giang Hướng Lợi và những người khác. Giang Hướng Lợi cười nói với Lục Chính Tây, Chính Tây, cậu vẫn chưa ăn cơm sao? Đi cùng chúng tôi đi. Vừa đủ một bàn, liếc nhìn Giang Thiên Ca, ông lại hỏi, Tiểu Lý đâu? Kêu Tiểu Lý tiếp đãi đồng chí Tiểu Giang đi. Lục Chính Tây đáp, đồng chí Giang, tôi còn một số việc muốn nhờ đồng chí Giang Thiên Ca chỉ giáo. Xin phép không tiếp chuyện nữa. Chúc mọi người ngon miệng. Giang Hướng Lợi lộ vẻ tiếc nuối. Chính Tây, thời gian của cậu còn khó hẹn hơn cả lãnh đạo. Tôi phải nhớ kỹ xem rốt cuộc phải hẹn bao nhiêu lần mới được ăn cơm cùng cậu. Những người khác bật cười ha hà, Trần Tứ Vân lên tiếng trêu chọc, Lão Giang, vậy thì ông phải ghi nhớ cho kỹ đấy. Một người khác cũng cười nói, Hướng Lợi, tôi cho ông một kế, ông canh lúc nào đó đến thẳng nhà cậu ấy, nếu không thì ông cứ đợi dài cổ đi. Nghe thấy bọn họ nói vậy, trong lòng Giang Thiên Ca khẽ động, đồng chí Giang, Lão Giang, Hướng Lợi. Vậy ra ông ta chính là Giang Hướng Lợi sao? Giang Thiên Ca lặng lẽ đánh giá người đàn ông tên là Giang Hướng Lợi. Này, ông ta khoảng 45, 46 tuổi, ngoại hình thô kệch, khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm, sống mũi cao, đường chân tóc cũng rất cao. Căn cứ theo thông tin có được từ vợ chồng Trương Lê Hoa. Mấy hôm nay, Giang Thiên Ca đã điều tra được người ông có quan hệ huyết thống với cô. Tên là Giang Bộ Thanh. Giang Bộ Thanh này từng xuất hiện trên TV và báo chí. Nhưng thông tin về gia đình ông ta lại rất khó tìm. Mấy hôm trước, cô tình cờ nhìn thấy một tờ báo cũ. Trên đó có nhắc đến Giang Bộ Thanh có một người con trai tên là Giang Hướng Lợi. Giang Hướng Lợi chính là người đang công tác tại chi nhánh quân đội này. Chỉ là không biết có phải Giang Hướng Lợi trước mặt hay không. Nếu đúng là ông ta, vậy ông ta có phải là ông bố vô trách nhiệm của cô không? Giang Thiên Ca quan sát kỹ càng ngũ quan của Giang Hướng Lợi. Nhưng không thấy điểm nào giống mình. Nhưng cũng khó nói, nhìn Giang Hướng Lợi có vẻ rất quen thuộc với Lục Chính Tây. Hay là cô có thể hỏi thăm Lục Chính Tây? Nói ra thì, điều mà Giang Thiên Ca không thể thích nghi nhất ở cuộc sống này chính là thông tin bị bưng bít. Nếu là mấy chục năm sau, đừng nói cha, con, cháu, cho dù là tổ tông 18 đời, chỉ cần cho cô 10 phút, cô không cần ra khỏi nhà cũng có thể điều tra rõ ràng. Nhưng ở thời đại này, muốn tìm một người phải vòng vo tam quốc, dò hỏi từng chút một, thật là phiền phức. Sau khi ngồi xuống trong nhà ăn, Giang Thiên Ca giả vờ vô tình hỏi, người vừa rồi muốn tìm anh ăn cơm là ai vậy? Có phải lãnh đạo không? Cô lại ân cần nói, lãnh đạo muốn gọi anh cùng ăn cơm, anh lại từ chối, như vậy có thật sự tốt không? Hay là anh quay lại tìm bọn họ đi, tôi một mình ăn là được. Lục Chính Tây nói ngắn gọn, không cần đâu, là lãnh đạo, nhưng không phải lãnh đạo của tôi. Giang Thiên Ca, à, hiểu rồi, chức vụ của Giang Hướng Lợi cao hơn anh, nhưng anh không thuộc quyền quản lý của Giang Hướng Lợi. Giang Thiên Ca lại hỏi, ông ta tên là Giang Hướng Lợi. Tôi nghe nói, một người con trai của ông Giang Bộ Thanh cũng tên là Giang Hướng Lợi. Có phải ông ta không? Lục Chính Tây ngước mắt nhìn về phía Giang Thiên Ca, nhìn thấy ánh mắt của anh. Giang Thiên Ca, anh có tật xấu đa nghi, không đi làm thám tử thì tiếc quá. Giang Thiên Ca bĩu môi, hóng hớt một chút cũng không được sao. Người bình thường rảnh rỗi không có việc gì thì thích nói mấy chuyện vụn vặt thôi. Cách chương.